Dương Thư Mị Ảnh, chương 135, phiên ngoại 11, cuộc sống a cuộc sống, góc truyện audio.com, chuyện này phát sinh khi Tiểu Thạch Đầu 5 tuổi, tiểu đệ của Tiểu Thạch Đầu 4 tuổi. Năm nay là đại thọ lục tuần của Thiền Võ Lâm Minh chủ Viên Khang Thọ. Viên Khang Thọ cả đời thanh liêm chính trực, kết quả là thanh bạch một xu cô có, bốn biển là nhà, thong dong tự tại. Chính là muốn mở đại thọ yến, nên phải tìm một nơi rộng rãi. Thanh Phong kiếm phái tại Lãng Nguyệt Sơn tự nhiên thành một sự lựa chọn. Từ hai tháng trước, Viên Minh Chủ đã nhờ cậy Thanh Phong kiếm phái vốn luôn có mối giao hảo thay mình phát anh hùng thiệp, mời anh hùng thiên hạ tham dự yến tiệc. Tiền Thanh Phong kiếm phái đại đệ tử Sở Phi Dương đương nhiên cũng nhận được thiếp mời. Việc này vốn cũng không là gì. Qua vài năm Sở Phi Dương ở trên giang hồ làm ra vài đại sự kiện oanh oanh liệt liệt, chẳng những xua tan những lời đồn đại nhảm nhí về hắn, mà một lần nữa lại càng làm cho thanh danh của hắn lan xa, uy danh càng lẫy lừng hơn trước. Thẳng đến mức làm cho người nào đó Tiền Ma giáo giáo chủ tức giận đến âm thầm nghiến răng. Rõ ràng lúc này làm thật nhiều việc tốt so với người khác cũng không ít, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, tuy rằng bị bức bách nhưng mọi công lao đều vì sai sót ngẫu nhiên mà bị người đời đổ đến trên đầu vị đại hiệp đạo mạo kia, rốt cuộc vẫn là giúp chồng dạy con. Trong lòng thực sự có vô vàn bất bình, tất cả đều nén thành một ngụm ác khí, mỗi lần nhìn đến vị đại hiệp hạ lưu vô sỉ che giấu đằng sau bộ mặt tuấn tú thì lại tức giận. Đừng suốt ngày cùng ta đấu khí. Sở Phi Dương ăn xong cơm chưa còn thừa lại rửa sạch bát đũa, phơi phóng xiêm y, quét dọn đình viện. Cuối cũng có thể an tâm ngồi xuống, nhìn thấy phía đối diện vị kia đang cầm trà hắn pha, bí tịch hắn viết, xiêm y hắn mua, ngồi trên ghế tựa được hắn lau sạch bóng, nam nhân vẻ mặt lạnh lùng. Sở Đại Hiệp hà cớ gì nói như vậy? Sở Đại Hiệp anh danh lan xa, uy thế hiển hách, phóng nhãn khắp thiên hạ không có người sánh bằng. Tại hạ vắng vẻ vô danh, chỉ là phàm phu tục tử, nào dám cùng Sở Đại Hiệp tranh giành hơn thua. Quân Thư Ảnh đau buồn xót xa trả lời, khiến cho Sở Phi Dương tức giận đến nổi gân xanh. Không phải chỉ là đoạt mất nổi bật của ngươi sao? Ta cũng không phải cố ý. Ngươi nói xem, ngươi cùng ta gây chuyện cũng vài ngày, thật sự khiến người ta không thể không lo. Sở Phi Dương lắc đầu nói. Khấu, một tiếng, tách trà trong tay Quân Thư Ảnh đập xuống bàn, thanh âm lạnh lùng, ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn đến ngươi. Ai, đừng nóng giận. Sở Phi Dương vội vã bồi cười, ngày sau còn dài. Nếu ngươi thực sự có tâm muốn hành hiệp trượng nghĩa, ta có thể mang ngươi. Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Quân Thư Ảnh cao giọng. Ngươi, Sở Phi Dương cũng không phải không còn cách nào khác, nhưng nghĩ đến cho tới bây giờ hắn lúc nào cũng an tiền mã hậu hầu hạ đến chu chu đáo đáo, chỉ lo y có chỗ nào không thoải mái hay chịu ủy khuất, kết quả hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, người ta đã không cảm kích còn dẫm nát dưới chân, nghiền nghiền vài cái, cơn tức đột nhiên bốc lên. Tốt lắm, là ta xen vào việc của người khác, ta thật sự đã quên phân lượng của công danh lợi lộc trong lòng ngươi. Về sau Quân công tử thích thế nào thì thế ấy, tại hạ không phụng bồi. Sở Phi Dương hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài cửa. Quân Thư Ảnh khẽ co mày, lại cúi xuống, tiếp tục xem quyển bí tịch. Thật lâu sau mới thở dài một tiếng, buông bí tịch mà y nhìn nửa ngày cũng không xem được một chữ xuống. Ban đêm, góc truyện audio.com, không khí trong lành, khinh vân ẩn nguyệt, gió mát hiu hiu. Sở Phi Dương chỉ mang cơm đem đến phòng Quân Thư Ảnh, nhưng không lưu lại cùng y dùng cơm, cũng không nói thêm lời nào. Tim Quân Thư Ảnh có chút đập loạn, thức ăn cũng thấy vô vị mà ăn cũng chẳng được bao nhiêu, liền nhịn không được đi tới đình viện. Sở Phi Dương đang ngồi trên bàn đá trong sân, đôi chân thon dài gác lên một cách tùy tiện, thế nhưng lại có bộ dáng thong dong tiêu soái. Trong tay cầm một vò rượu chưa mở, đang chăm chú trông nom hai huynh đệ Tiểu Thạch Đầu cầm Tiểu Mộc kiếm chơi đùa cách đó không xa. Quân Thư Ảnh mới vừa đi tới trong sân, Tiểu Thạch Đầu đã mẫn cảm phát hiện ra y, chớp đôi mắt to, đem Tiểu Mộc kiếm trong tay ném xuống, thân thể nhỏ bé mập mạp chạy vội tới chỗ Quân Thư Ảnh. Cha ông Tiểu Thạch Đầu hướng Quân Thư Ảnh vươn hai tay, nãi thanh nãi tức kêu lên. Phụ thân hảo. Sở Lân nhặt thanh kiếm gỗ của Tiểu Thạch Đầu lên ôm vào trong lòng, rất có bộ dáng mà nắm quyền thi lễ. Quân Thư Ảnh ôm lấy Tiểu Thạch Đầu, đi đến bên người Sở Lân, sờ sờ đỉnh đầu nhi tử, nắm bàn tay nhỏ bé của nó đi đến bên ghế đá ngồi xuống. Phụ thân hôn nhẹ, Tiểu Thạch Đầu nhu thuận ngồi trong lòng Quân Thư Ảnh, chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn nũng nịu. Quân Thư Ảnh thuận theo ý của nó hôn lên gương mặt non mềm, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của Sở Lân, nhìn thoáng qua Sở Phi Dương. Thấy hắn mở vò rượu một mình độc ẩm, cũng không thấy liếc mắt qua bên này. Tiểu Thạch Đầu, mang đệ đệ đi ngủ. Quân Thư Ảnh đem Tiểu Thạch Đầu đặt xuống đất đối với nhi tử nói. Không buồn ngủ, Tiểu Thạch Đầu dụi dụi mắt, nãi thanh nãi tức nói.

Ở bên cạnh Yến Kỳ dùng bộ mặt tươi cười đầy gượng gạo cùng méo mó, đối với hai cái tiểu bảo bối mở to mắt nói cái kia. Các người đều là cái kia, Quan Thế Âm đưa tới, ha ha, người là một cái bàn gia gia, ha ha. Bàn gia gia ông nội béo, mới đầu ta cũng thắc mắc cô hiểu Quan Thế Âm tại sao lại là ông nội cho nên mới đi hỏi anh Google dấu lớn kết quả là đây, cho nên ta giữ nguyên với bản cutie cô phải chém đâu nhé mũ gạch dưới mũ. Giải thích vì sao Quan Thế Âm lại là gia gia nhá. Theo quan niệm Trung Quốc, Quan Âm ngự tại Phổ Đà Sơn, miền Đông Trung Quốc, đó là một trong tứ đại danh sơn, là bốn chú xứ của bốn đại Bồ Tát của Phật giáo Trung Quốc. Tại Trung Quốc đến thế kỷ 10, Quan Âm còn được giữ dưới dạng nam giới, thậm chí trong hang động ở Đôn Hoàng, người ta thấy tượng Quan Âm để dâu. Đến khoảng thế kỷ thứ 10 thì Quan Âm được vẽ mặc áo trắng, có dạng nữ nhân, có lẽ điều này xuất phát từ sự trộn lẫn giữa đạo Phật và đạo lão trong thời này. Một cách giải thích khác là ảnh hưởng của Mật Tông, xem Tantra trong thời kỳ này, đó là hai yếu tố từ bi xa, Maitri Karuna và trí huệ xa, Pranya, được thể hiện thành hai dạng nam nữ. Mỗi vị Phật hay Bồ Tát trong Mật Tông đều có một quyến thuộc nữ nhân. Vị quyến thuộc của Quán Thế Âm được xem là vị nữ thần áo trắng, Dala, Sa, Tara, và bài thi Quan Âm là tên dịch nghĩa của danh từ đó. Kể từ đó, quần chúng Phật tử Trung Quốc khoác cho Quan Âm áo trắng và xem như là vị Bồ Tát giúp phụ nữ hiếm muộn. Một trong các lý do đó là đối với Phật giáo, Phật không phân biệt nam hay nữ. Khác với các thần thoại sơ khai quan niệm các vị thần có giới tính và có sự sinh sản, Phật giáo và các tôn giáo lớn trên thế giới không cho rằng thần của họ có giới tính và sự sinh sản. Do đó việc quan niệm Quan Âm là nam hay nữ không phải là vấn đề quan trọng trong Phật giáo. Và lại, theo phẩm Phổ Môn, khi muốn cứu vớt hoặc giác ngộ cho chúng sinh, Quan Âm có thể hóa thành 32 sắc tướng. 1. Như Phật Bồ Tát, Can Thát Bà, Thiện Nam Tín Nữ v.v. tùy theo đối tượng để cứu giúp chúng sanh. Cách chương.